Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 206 đến 210. Sau khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, đầu tiên khán phòng trầm mặc, sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Anco, hát thêm nữa đi. Hàn Sóc cúi chào cảm ơn rời đi trong tiếng reo hò cùng tiếng huýt sáo vang dội. Ánh mắt Đàm Hy khẽ run, rồi lặng lẽ theo sau. Theo đuôi Đàm Sóc ra phòng hóa trang ở hậu trường, trên hành lang đột nhiên truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, cô xoay người né tránh ẩn mình sau bức rèm. Cô Hàn, sao cô đã đi rồi? Một người phụ nữ trang điểm loè loẹt, ưỡn ẹo lắc lư cái mông đứng trước mặt Hàn Sóc. Chị Tranh, thế nào? Thấy có người đến, trước mặt Hàn Sóc sáng lên, ngay cả cây guitar ta yêu thích cũng bị quăng sang một bên, vội vã đứng dậy, nghênh đón. Cái gì mà thế nào? Ca khúc của em thế nào? Ông chủ đó nói sao? Người phụ nữ ngẩn người, nhưng thoáng chốc đã phản ứng lại, đương nhiên là rất hay rồi. Cô không thấy khán giả ở dưới reo hò ăn co sao? Vậy chị thấy chuyện ra đĩa hát? He he, không vội. Cô hút điếu thuốc này đã, chị đưa cô đi gặp vị đó. Thật chứ? Đương nhiên rồi, em gái sau này sắp phát rồi đấy. Đáy mắt người phụ nữ mang theo ý cười, ý vị thâm sâu. Cảm ơn chị. Người phụ nữ đưa điếu thuốc đến, móc bật lửa ra, trong lòng Hàn Sóc ngứa ngáy, cổ họng nghẹn lại, không, không cần. Khách sáo với chị cái gì chứ? Khống chế cảm giác ngứa ngáy từ trong xương cốt, Hàn Sóc khó khăn mở mắt, cảm ơn, không cần thật đâu chị. Từng chữ đều giống như từ kẽ răng rít qua, khó khăn lại nhạt nhẽo. Con người chị Tranh đảo một vòng, chợt nở nụ cười, rồi rất tự nhiên thua tay lại, đút điếu thuốc vào miệng mình. Lạch cạch, châm thuốc, làn khói màu trắng vấn vít bốc lên, hương thuốc lá tỏa khắp căn phòng. Đàm Hy khẽ động cánh mũi, đáy mắt hiện lên sự khiếp sợ. Chị Tranh, Hàn Sóc vô thức sợ hãi giơ tay vòng trước ngực, đầu ngón tay trắng xanh thấy rõ, bờ môi cũng bắt đầu run run, chị cho em một điếu đi. Cánh môi hồng cong lên, thế mới đúng chứ. Chị Tranh đây coi cô như chị em ruột đấy. Nói xong, lấy một bao thuốc mới từ trong túi sách cho Hàn Sóc, cầm lấy đi. Trên mặt Hàn Sóc lộ vẻ xấu hổ, vặn vẹo tay, không nhận lấy, em không có tiền. Hai, nói chuyện tiền nong gì với chị chứ? Cầm lấy. Không, không cần tiền sao? Cứ coi như đây là quà chị tặng cho cô. Hàn Sóc vô cùng cảm kích, vừa nhận lấy đã không đợi được vội vàng bóc ra, linh hoạt rút một điếu thuốc đặt lên miệng ngậm. Xoay người, đi vào trong bàn hóa trang tìm kiếm. Bật lửa đâu, nhưng tay lại không tự chủ được run rẩy, sau lưng đã thấm ướt một tầng mồ hôi. Dùng của chị đây này. Chị Tranh bật bật lửa lên châm thuốc cho cô. Hàn Sóc có chút mất tự nhiên, nhưng không từ chối. Cô tẩy trang trước đi, rồi thay thành bộ váy này, chị ở bên ngoài đợi cô. Váy. Chị Tranh lấy một chiếc váy đưa cho cô, Hàn Sóc nhíu mày, cái này có ngắn quá không? Em gái, em muốn làm minh tinh thì phải thích ứng với mọi hoàn cảnh, không thể lúc nào cũng mặc áo jacket được đúng không? Nhưng mà, đừng do dự nữa, cơ hội không thể mất, vào thời khắc quan trọng này cô tuyệt đối không thể thoái chí được. Hàn Sóc cắn răng, vâng. Chị Tranh cười càng tươi hơn, vậy chị đợi cô ngoài cửa, nhớ tẩy trang đấy. 15 phút sau, chị Tranh hài lòng nhìn mỹ nhân mặc chiếc váy vân báo đứng trước mặt. Chữ V sâu đến rốn, để lộ ra hai viên bán cầu hình tròn, một đường xuống dưới đều trắng nõn, cái bụng nhỏ xinh. Thiết kế bó sát người ôm quanh chiếc eo nhỏ chưa đến một nắm tay, làm nổi bật lên cặp mông cong hoàn mỹ. Chị Tranh không ngờ cô em cả ngày chỉ biết mặc quần dài áo ra lại có dáng người đẹp thế này, xem ra bán lỗ vốn rồi. Ôi chao, sao cô còn chưa tẩy trang? Em quên rồi. Chị Tranh liếc nhìn đồng hồ treo tường, vẫn còn thời gian. Không sao. Trên mặt nở một nụ cười, người phụ nữ dù đã lớn tuổi nhưng vẫn mặn mà, rốt cuộc vẫn còn dư âm phong vận để chị giúp cô. Hàn Sóc bị đẩy đến ngồi trước bàn hóa trang, thủ pháp chị Tranh lão luyện không chỉ tẩy trang giúp cô, mà còn tranh thủ thời gian tô vẽ một chút. 5 phút sau, một mỹ nhân thanh thuần xuất hiện trong gương, ánh mắt hơi nhướng lên mang theo sự cuồng dã không an phận. Phối với bộ váy vân báo gợi cảm kia, vừa lười biếng lại mê hoặc. Chị Tranh cố nén lại sự hối hận trong lòng, đi thôi. Tên đã lên dây, không thể không bắn, chỉ là quá hời cho cái lão mập kia. Đàm Hy đi theo, trong lòng cô đã có suy đoán đại khái. Nếu lúc này xông ra đưa Hàn Sóc đi, cô ấy chắc chắn sẽ không cảm kích, không chừng còn trách ngược lại cô đã làm hỏng chuyện tốt của mình, cho nên, Đàm Hy quyết định yên lặng quan sát. Cô không muốn làm người xấu thấy chết mà không cứu, cũng không muốn bị làm người tốt bị oán trách. Hàn Sóc được chị Tranh đưa đến trước phòng riêng, trên cánh cửa trước phòng viết hai chữ, anh Túc. Vào đi. Em, vẻ mặt Hàn Sóc xấu hổ, hai tay khẩn trương nắm chặt lại, mặc thế này có ổn thật không? Có gì mà không ổn, Xã hội giờ chỉ biết nhìn bề ngoài, nếu cô đã có ưu thế thì tại sao lại không thể hiện ra? Nhưng cũng không cần thiết phải mặc loại trang phục khoe hàng thế này chứ. Cô nghĩ các ngôi sao ca nhạc chỉ biết hát thôi sao? Thử nhìn những người nổi tiếng trong giới âm nhạc xem có ai lại không có tay trong giới. Với tính cách này của cô, cho dù có cho cơ hội cũng chưa chắc đã nên được chuyện. Chị Tranh khoanh tay trước ngực, đáy mắt nghiêm túc, cô phải hiểu là, giữa người với người phải dùng giao tình để duy trì quan hệ, cô không biết xã giao thì sao dung nhập vào trong đó được. Hàn Sóc dường như có chút rung động. Cô cứ đi đi, cứ coi như là một lần khảo nghiệm thích ứng trước với cuộc sống như vậy, để tránh sau này luống cuống tay chân. Cắn răng, giơ tay ra đặt lên cửa. Đáy mắt chị Tranh lóe sáng, sau khi thấy người đi vào, chị ta móc chìa khóa ra và khóa trái lại. Con nhóc này, đó là do tự mày ngu xuẩn, đừng trách chị Tranh đây độc ác. Đây là lần đầu tiên Hàn Sóc bước chân vào căn phòng anh túc thần bí này. Đi hát ở đây đã một tuần, trước đây, cô đã hỏi mấy nhân viên phục vụ, ai cũng đều nói không biết, sau đó vội vã né đi. Cô cũng không phải là người quá tò mò, cho nên cũng không truy hỏi thêm nữa. Ban ngày ở đây đều bị khóa lại, chìa khóa ở trong tay chị Tranh, chỉ có những người được gọi là khách quý mới có tư cách được hưởng thụ. Hàn Sóc kinh ngạc, không ngờ đằng sau một cánh cửa nhỏ bé lại có một không gian rộng lớn nhường này. Ánh sáng có hơi tối tăm, cô muốn giơ tay ra bật đèn, lần sờ một lát nhưng vẫn không tìm thấy công tắc. Âm thanh vờn quanh, nghe như từ bốn phương tám hướng truyền đến, phía trước là một hàng ghế sofa, trên bàn trà bày một chai rượu đỏ, còn có bốn ly rượu, trong đó có hai ly còn lưu lại vết rượu, rõ ràng là đã bị dùng qua. Hàn Sóc ôm hai tay, đi vào bên trong, đột nhiên một cánh cửa trượt mở ra, một người đàn ông vừa mập vừa lùn chỉ thắt khăn tắm ngang người nghênh ngang lắc lư đi về phía cô. Lùi về phía sau nửa bước, cô đã phát giác ra được có điều gì đó không ổn, chạy đến bên cửa, mặc cho cô cào cửa thế nào cũng không thể mở ra được. Nỗi sợ hãi nhanh chóng siết chặt lấy trái tim khiến cô không thở nổi. Đừng phí sức nữa, em không mở ra được đâu. Người đã đến tận đây rồi, còn giả bộ cái gì chứ? Hàn Sóc hít sâu, ổn định lại thân hình, tôi không ra đĩa hát nữa. Đĩa hát, lão mập kỳ quái cười rộ lên, muốn chơi trò đóng vai à? Ông không biết sao? Biết cái gì? Dù sao thì hôm nay em cũng là của tôi rồi. Lòng Hàn Sóc đã nguội lạnh đi, ông không phải là ông chủ công ty đĩa hát sao? Không còn hoảng loạn như trước đó, có lẽ trong lòng cô đã có đáp án rồi, chỉ là đang tự cầu xin chứng cứ mà thôi. Chị Tranh nói với cô em như vậy à? He, con mụ đó lắm trò thật đấy, được vậy thì chúng ta chơi trò đóng vai. Nói xong, lại nhào thẳng đến, Hàn Sóc tránh né về phía sau, nhưng vẫn chậm hơn một bước, bị đôi tay béo mập kia kéo lấy váy ấn xuống, cô liều mạng giãy giụa. Hàn Sóc dùng chân đạp lên mặt hắn, lại cố gắng bấu bàn tay hắn, người đàn ông kêu gào lên một tiếng, động tác cũng càng lúc càng mạnh hơn. Ỷ vào sức mạnh, hắn lôi Hàn Sóc đến trước mặt, nhếch môi, để lộ ra hàm răng vàng khè dính đầy vết thuốc lá, giơ tay lên tát một bạt tai. Bộp, Hàn Sóc lệch mặt đi, lỗ tai ong ong lên, hai mắt cũng thoáng chốc trở nên mờ mịt. Chạy à, tao cho mày chạy à, con điếm thối tha, lại giơ tay lên, lại một bạt tai nữa. Con mẹ mày, giả bộ tiếp đi. Đã đi bán còn không biết tự giác, đồ đê tiện. Cút ra, đồ con lợn chết tiệt. Mẹ kiếp, Hàn Sóc phản ứng lại, không chỉ chửi ầm lên, mà còn tay đấm chân đá, thậm chí còn cắn thẳng vào vành tai đầy đặn của hắn, chỉ hận không thể cắn đứt tai hắn ra. A, người đàn ông kêu lên thảm thiết, Hàn Sóc giơ chân lên đạp vào đũng quần hắn, nhưng đã bị người đàn ông bóp chặt lấy chân, tà váy chợt nhấc cao lên, để lộ ra quần lót màu đen bên trong. Cánh mắt nổi điên, giơ tay ra với lên chiếc ly rượu đặt trên bàn, đập vào mặt người đàn ông. Con heo mập quay đầu tránh né, Hàn Sóc nhân cơ hội có chỗ trống đập vỡ một cái cốc, nhặt mảnh vỡ lớn nhất lên, nhắm chuẩn đầu nhọn vào người đàn ông. Có tin tao đâm chết mày luôn không? Hàn Sóc không phải chưa từng đi lang thang, quãng thời gian đi học ở Hồng Kông cô còn tranh giành địa bàn với đám lưu manh đầu đường xó chợ ở cổng trường nữa cơ mà. Luận về độc ác thực ra cô cũng không hề kém. Gã đàn ông béo mập không ngờ lần này lại đụng phải một kẻ cứng đầu đến thế, con đàn bà này có vẻ mặt rất hung dữ, nhìn thì biết là đã từng lăn lộn rồi. Mụ già Lâm Tranh kia lại dám lôi thứ hàng này ra đùa bỡn lão ta sao? Có khác nào đưa hắn vào chỗ chết không? Này cô em, tao không động vào mày, mày đặt cái kia xuống trước đi, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Hàn Sóc hoảng hốt vẫy, mở cửa ra. Tao cũng hết cách, chìa khóa ở trong tay Lâm Tranh. Mày có mở con mẹ nó cửa ra không? Đừng, để tao gọi điện thoại cho bà ta. Người đàn ông nhìn lên ghế sofa, quần áo hắn chất một đống ở đó, điện thoại cũng ở đó. Mày nghĩ tao ngu à?

Đầu bên kia nhanh chóng nghe máy, vừa nói đã vạch trần thân phận của cô. Cảm ơn giày của anh. Có thích không? Cũng không tệ, Đàm Hi gật đầu cũng bán được kha khá tiền. Có cần cảm ơn tôi không? Cô suy nhẹ một tiếng, này Chu đại công tử, anh đùa đấy à? Tôi cứu anh một mạng, chẳng lẽ anh không nên thể hiện sự biết ơn hay sao? Sự biết ơn của tôi đã được đưa đến rồi đó. Ý hắn chỉ số giày kia. Vậy thì tôi cũng như vậy thôi. Ý cô chỉ cuộc điện thoại này. Lần sau chúng ta lại đọ sức nữa, tôi nhất định sẽ không thua đâu. Đàm Hi đương nhiên biết hắn sẽ không thua, dù sao thì luận về kỹ thuật lái xe, người này đúng là cao minh hơn cô, còn cuối cùng hắn thua cuộc đa phần là vì chủ quan khinh địch. Lần này tranh thủ được điểm yếu, không có nghĩa là lần nào cũng tranh thủ được. Chu Dịch nghiêm túc lên thì Đàm Hi cũng không thể chống đỡ được. Cô vẫn luôn tự biết mình là ai. Dạo này đau nhức chân, tạm thời không tham gia thi đấu được. Cô không tin cái tên Chu Dịch kia sẽ mặt dày tìm đến tận cửa. Gần đây, bài post bình chọn hoa khôi trường có dấu hiệu từ từ hạ nhiệt. Nguyên nhân là vì, trong trường vô cớ có người thao túng, vừa đăng lên đã lập tức bị xanh màn hình, buộc phải khởi động lại máy tính mới thoát khỏi giao diện được. Mọi người đã bị một lần, không có lý nào lại tiếp tục đâm đầu vào họng súng nữa, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, độ nóng bài post hoa khôi trường đã giảm xuống. Hệ thống máy tính phụ trách bảo trì diễn đàn lập tức lên tiếng thanh minh, nói là bị hacker tấn công, đang tích cực tìm phương án giải quyết. Khi Đàm Hi biết chuyện thì mọi chuyện đã được xử lý xong, nghe nói phía trường học đã tìm chuyên gia bảo mật đến để chống lại sự tấn công của hacker. Sự tò mò thôi thúc khiến cô đăng nhập vào công cụ quản lý để xem cái gọi là tường bảo mật chuyên gia kia. Thời đại số liệu phức tạp đầy trời, phức tạp lề mề, chỉ phòng thủ chứ không tấn công, xem ra trình độ cũng không ra sao. Sự nghiệp bán giày giảm giá 5% toàn bộ sản phẩm đại công cáo thành, Đàm Hi kiếm được gần 20 vạn túi tiền căng phồng lên nhanh chóng. Cô vung tay, hôm nay tớ mời cơm, các cậu muốn ăn gì cứ gọi thoải mái. Lúc đó, trong nồi lẩu chín ô đang sôi sùng sục dầu đỏ, ai nấy đều ăn đến trên trán lấm tấm mồ hôi, gò má ửng đỏ. Đã thật, tiểu công chúa ăn được một nửa, thình lình thoát ra một câu giọng tứ xuyên. Đàm Hi nghe hiểu nhưng không nói gì. An An và Hàn Sóc lơ tơ mơ, tiểu công chúa nhân cơ hội giảng giải một hồi, mặt mày hớn hở. Tóm lại, chính là cảm giác sung sướng thoải mái. Trạng thái của Hàn Sóc đã có sự thay đổi rõ rệt, tuy sắc mặt vẫn trắng bệch nhưng đã có hồng hào hơn một chút. Mang một mái tóc sặc sỡ, đường kẻ mắt vừa to vừa đậm, đi đến trạm nào cũng có tỷ lệ quay đầu lại nhìn là 100%. Ăn lẩu xong, nhóm bốn cô gái lại đi đến quán karaoke gọi một phòng riêng. Hàn Sóc mở màn hai bài hát kinh điển của Michael Jackson, bầu không khí bỗng nhiên hào hứng hẳn lên, ngay cả An An vốn dĩ thanh tao nho nhã cũng góp tặng một bài. Núi non trùng điệp ánh vàng sáng lại tắt, tóc mây muốn xòa xuống gò má thuyết, lười dậy vẽ lông mày, trang điểm trải chút muộn, mới dán áo lưới thêu, từng đôi chim cô vàng. Bài hát Bồ Tát Man đã được An Đại Mỹ Nhân biểu diễn ai oán huyền chuyển mà đẹp đẽ, đôi mắt sáng kia lúc này đã phủ đầy lớp sương mù mỏng, giống như tất cả ẩn tình không được hiểu thấp, khiến người ta không khỏi đau lòng. An An đẹp quá, trong mắt tiểu công chúa toát lên vẻ si mê, tớ cứ cảm thấy cậu ấy là một người có tâm sự. Đàm Hi như có điều gì suy nghĩ. Hát xong một bài, An An đưa micro lại cho cô, Đàm Hi giơ tay ra đón lấy, khúc dạo đầu bài, Mua Bán Tình Yêu, vang lên. Hàn Sóc nuốt nước bọt, tiểu công chúa cũng trợn mắt lên nhìn. An An xưa nay luôn luôn bình tĩnh cũng không khỏi sững sờ, đã nghe thấy Đàm Hi bắt đầu hát. Bán đứng tình yêu của em, ép em phải rời xa, cuối cùng khi biết được sự thật nước mắt em tuôn rơi. Ba người. Chớp mắt đã lại một tuần nữa trôi qua, bài tập phác họa của Đàm Hi bị ông giáo Phạm thu lại, nghe nói là còn cầm đến các lớp khác để trưng bày. Tuần này, bài tập từ 2 trang thành 4 trang, mỗi người đều phải tự đến văn phòng ông ấy nộp bài. Môn học của ông ấy là vào thứ 3, thứ 5 Đàm Hi đã dành thời gian vẽ xong, thứ 6 mang đến văn phòng nộp. Đẩy cặp kính trên mũi lên, đây là em vẽ sao? Đàm Hi rất muốn đảo mắt đốp lại ông một câu, không phải em vẽ thì chẳng lẽ lại là thầy vẽ à? Dường như nhìn ra được lời nói trong đầu Đàm Hi, Phạm Trung Dương mất tự nhiên khẽ ho hai tiếng, xử lý hình ảnh ánh sáng rất khá, tỷ lệ cũng vô cùng hài hòa, chỉ có điều điểm đặt bút có phải là hơi bị tùy tiện quá không? Tùy tiện, Đàm Hi nhướng mày ồ một tiếng, vậy em mang về vẽ lại. Khụ khụ, em hoang mang gì chứ? Thu tay lại kéo bức tranh, đôi mắt già nua liếc nhìn cô thông qua kính mắt. Đàm Hi thật muốn mắng người. Cái lão quái vật này. Tuy có điểm thiếu sót, nhưng miễn cưỡng có thể lọt vào mắt được, lần này thì thôi đi, lần sau nhớ cải tiến. Đàm Hi ồ một tiếng, ngoan ngoãn nghe theo, không có việc gì em đi trước đây. Đợi đã, Phạm Trung Dương lên tiếng giữ người lại, cô gái này sao nhìn thế nào cũng có vẻ như vô cùng cố chấp vậy. Chỉ nhìn tranh thật ra rất có linh khí, thiên phú cũng khá, nhưng phản ứng này sao lại ngang ngược như vậy chứ? Danh tiếng giáo sư Phạm lạnh lùng nghiêm khắc cũng không phải là cái danh xuông, sinh viên đứng trước mặt ông hoặc là kinh sợ, hoặc là nịnh hót lấy lòng, đây là sinh viên đầu tiên không có cảm xúc gì như vậy. Hôm nay Đàm Hy mặc một chiếc quần jean rách hai tay cho vào túi, mi tâm cau lại, rõ ràng đã đợi đến mất kiên nhẫn. Giáo sư, còn có chuyện gì nữa? Tiếng Anh của em thế nào? Đàm Hy thấy bồn chồn trong lòng, nhưng miệng lại phản ứng nhanh hơn, cũng được. Dù sao thì kiếp trước cô cũng từng đi du học là du học sinh Mỹ chính tông, được gắn mác sinh viên trường đại học hàng đầu của Mỹ. Giao tiếp với người nước ngoài không vấn đề gì chứ? Giáo sư, thầy hỏi chuyện này làm gì? Có liên quan gì đến bài tập của em không? Ồ, là vậy nè, cuối tháng 9 hàng năm ở Tân Thị đều tổ chức một triển lãm tranh giao lưu Trung Quốc với các nước phương Tây, khoa các em và học viện Mỹ thuật kế bên thay nhau tổ chức, năm nay đến lượt chúng ta. Vốn dĩ các nhân viên lễ tân phụ trách tiếp đón khách đều đã được định, nhưng sinh viên phụ trách khu triển lãm tranh trừu tượng có chút việc gia đình, hôm qua mới xin nghỉ với tôi, nhất thời không tìm được người thay thế. Thế thì sao? Tiếng Anh của em cũng khá, có thể đảm nhiệm thay được chứ? Không cho Đàm Hy cơ hội từ chối. Ông Phạm giải quyết dứt khoát, cứ quyết định vậy đi. 8 giờ sáng mai ở cổng trường. Đàm Hy, về ký túc An An đã đi rồi, Nhiễm Giao đang thu dọn đồ đạc. Hi hi, sao cậu ỉu xìu thế kia? Còn không vì tại lão già họ Phạm kia sao? Lại bị phê bình rồi à? Vô lý, tớ thấy thầy ấy thích cậu lắm mà. Đàm Hy nghiêm mặt ảo giác. Thôi đi, lần nào lên lớp cũng gọi cậu trả lời câu hỏi, bài tập phác họa cũng chỉ có cậu và An An được 90 điểm, còn không thừa nhận. He he he, sau khi Nhiễm Giao đi, ký túc xá chỉ còn lại Đàm Hy và Hàn Sóc, hai người nhìn nhau. Tối nay có đi lượn không? Đàm Hy hăng hái, hai mắt sáng lên, lượn thế nào? Quán ba, Đàm Hy búng tay một cái, đi. 15 phút sau, Hàn Sóc nhìn Đàm Hy mặc quần yếm bó sát như thể đầu thai thoát cốt, suýt nữa thì kinh ngạc đến rớt cằm. Mái tóc đuôi ngựa được xõa ra, tóc dài như suối đổ, khuôn mặt nhỏ nhắn thấp thoáng trong đó, đôi mắt sáng trong, hàm răng sáng đẹp. Đàm Hy tạo dáng câu hình một cái, chớp mắt thế nào? Hàn Sóc dựng ngón tay cái lên, nhân tài đấy. Trang điểm đậm, mặc áo khoác lên, đội thêm mũ lưỡi trai, lại biến thành sinh viên ngoan gương mẫu. Cậu làm gì vậy? Hàn Sóc đeo cây đàn guitar lên vai, quay người lại đã thấy Đàm Hy bọc kín người lại. Đi thôi, Đàm Hy lười giải thích. Đến khi hai người ra khỏi tòa nhà ký túc xá, Hàn Sóc mới phản ứng lại, nếu Đàm Hy thực sự ăn mặc như vậy đi ra ngoài thì có lẽ còn chưa kịp đi ra ngoài cổng trường đã bị vây xem như xem gấu trúc. Hi hi, tớ không nghiện nữa rồi. Đàm Hy liếc nhìn cô, Hàn Sóc cười u ám, tớ thề tớ cai nghiện được thật rồi. Ờ, thế cậu có thể trả lại bao thuốc cho tớ không? Ném đi rồi. Hả, tớ ném đi rồi. 7 đồng đấy nhé. Đàm Hy dừng lại, khoanh tay trước ngực. Hàn Sóc bị cô nhìn đến tê dại cả da đầu, rụt cổ lại, tớ đùa thôi. Hai người đi đến hơn 12 giờ mới quay về trường học, gì quản lý ký túc xá ngửi thấy có mùi bia, đương nhiên sắc mặt không được thoải mái cho lắm. Sinh viên đại học bây giờ thật là càng ngày càng không ra thể thống gì. Ngày hôm sau, Đàm Hy ngáp ngủ đến cổng trường tập hợp. Phạm Trung Dương đang cầm danh sách điểm danh, giọng to rõ ràng, hào sảng phấn chấn. Lên xe, ngửi mùi xăng xe đó, Đàm Hy suýt nữa thì nôn ra. Bạn học, bạn có sao không? Nam sinh bên cạnh dìu cô. Đàm Hy xua tay, ngồi vào vị trí, xe đi về phía trung tâm triển lãm. Cũng may, đích đến cách trường không xa lắm, xe chạy 10 phút đã đến nơi. Xuống xe, Đàm Hy không thể nhịn nổi nữa đi đến bên thùng rác nôn mật xanh mật vàng, mùi bia trong miệng khiến cô đỏ mặt tía tai, cuối cùng còn chảy cả nước mắt. Khi đứng dậy, một chai nước suối được đưa đến trước mặt cô, là nam sinh lúc trước đỡ cô. Giơ tay ra đón lấy chai nước, vội vàng uống hai ngụm nước mới dịu lại một chút, cảm ơn. Không có gì, lại có khăn giấy được đưa đến trước mặt cô. Đi thôi, sau khi nôn xong, Đàm Hy thấy khá hơn nhiều, vội vàng đuổi theo đội ngũ. Sau khi Phạm Trung Dương trao đổi với nhân viên công tác, mỗi người nhận một bộ đồng phục, nữ sinh mặc áo thun váy ngắn, nam sinh mặc quần dài áo sơ mi dài tay. Chào mừng các bạn sinh viên. Sau đây tôi sẽ phân công công việc ở các khu triển lãm như các bạn đã đăng ký, nếu có bất cứ vấn đề gì các bạn có thể tìm người phụ trách khu vực triển lãm của mình để trao đổi. Đàm Hy đi đến khu vực tranh sơn dầu phái trừu tượng, vừa khéo lại cùng một khu với nam sinh vừa nãy. Trùng hợp quá, cô gật đầu. Hy, lại gặp cậu rồi. Nam sinh khi cười có một cặp má lúm đồng tiền rất đẹp.